mà từ sau khi Trạm Ly Tiêu được sinh ra, Cung Phi không có thêm một ai mang thai, bởi vậy Trạm Ly Tiêu chỉ có 4 tỷ tỷ cùng với 2 ca ca, hai vị ca ca này chỉ sinh ra sớm hơn hắn vài tháng, thế nhưng Trạm Ly Tiêu lại là con của Hoàng hậu thân phận tôn quý, vừa ra đời đã lập tức được phong làm thái tử. Sau khi lập thái tử, hoàng đế gần như không còn đặt chân đến hậu cung nữa, không ba thì năm lần cùng binh bộ thượng thư dính với nhau thương thảo quốc sự, mà từ khi binh bộ thượng thư trở thành thái phó của Trạm Ly Tiêu, hoàng đế cùng thần tử liền trắng trợn dính lấy nhau. Nghĩ tới đây, Thôi Bán Hạ không khỏi thương hại nhìn Trạm Ly Tiêu. Đứa nhỏ này nếu biết phụ hoàng cùng thái phó của mình có gian tình, không biết là sẽ có bao nhiêu đả kích. Cùng mẫu thân hắn tranh đoạt nam nhân không phải là nữ nhân, mà lại là nam nhân nha. Hạ hạ, làm sao thế? Trạm Ly Tiêu chớp chớp mắt cảm thấy ánh mắt Thôi Bán Hạ nhìn mình thật kỳ quái. Không có gì, Thôi Bán Hạ sờ sờ đầu Trạm Ly Tiêu, đứa nhỏ này có mái tóc rất mềm mại, sờ cực sướng. Trạm Ly Tiêu cũng không để ý nhiều, chỉ có hạ hạ mới có thể sờ hắn, người khác dám sờ hắn như vậy, hắn không chém đứt cánh tay đi mới là lạ đó. Trạm Ly Tiêu híp híp mắt chủ động cọ vào lòng bàn tay nàng, bộ dáng khả ái đáng yêu này khiến Thôi Bán Hạ hết rung động lại run rẩy. Đứa nhỏ dễ thương đúng là mê người mà, khó trách người ta lại mong muốn có con, gì, ý muốn nuôi dưỡng. Thôi Bán Hạ ngẩn người, thình lình, một cái suy nghĩ tà ác thoáng xẹt qua trong đầu nàng. Trạm Ly Tiêu là thái tử, chính là hoàng đế tương lai. Mà nàng lại là nữ nhi của Phiên. Góc truyện audio.com, Vương Phản Quốc. Mặc dù hiện giờ nàng đang được Thôi Thần Y che chở, cũng không ai biết được thân phận của nàng, nhưng bây giờ không ai biết không có nghĩa là tương lai sẽ không có ai biết. Nàng rất rõ ràng nàng và vị vương phi của Phiên Vương kia có dung mạo cực kỳ giống nhau, nàng lại không thể cứ mãi trong cái bộ dạng tròn vo này hơn nữa, hàng ngày nàng phải khổ cực ăn tới 6 bát cơm mới bồi dưỡng ra cái bộ dạng này đó, mẹ kiếp, đúng là càng lớn càng nguy hiểm mà. Con người luôn phải lo trước tính sau, nàng cũng không thể dựa vào Thôi Thần Y cả đời, nàng phải tìm ra một người khác có thể dựa vào, mà trước mắt không phải có thể biến Trạm Ly Tiêu trở thành một chỗ dựa tốt lắm sao. Đứa nhỏ này vừa thích nàng lại dính nàng như thế, nếu nàng nuôi hắn thành cái dạng không có nàng thì không được, đặt nàng ở vị trí số một tựa như hôn quân, cho dù về sau hắn có phát hiện mọi chuyện cũng sẽ luyến tiếc không bỏ được mà bảo hộ nàng, đây không phải là một cái bùa hộ mệnh đáng tin cậy sao? Ngao, nàng thật là thông minh, hà khụ khụ khụ, quên mất rằng mình đang ăn, Thôi Bán Hạ liền bị sặc. Hạ hạ, Trạm Ly Tiêu thật khẩn trương vỗ vỗ lưng nàng, hoảng hốt. Tiểu Quế Tử mau mang nước lại đây. Tiểu Quế Tử đã sớm chạy đi lấy nước, lập tức bưng tới. Điện hạ, nước đây. Trạm Ly Tiêu nhận lấy cái chén. Hạ hạ, uống nước. Thôi Bán Hạ há mồm uống nước, cuối cùng nuốt hết chỗ bánh mắc ở cổ, chỉ là nàng cũng sặc đến mức mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi chảy ra. Trạm Ly Tiêu lo lắng nhìn nàng. Hạ hạ có khỏe không? Đứa nhỏ nhìn nàng như vậy, Thôi Bán Hạ không khỏi chột dạ. Ta không sao, chẳng qua sự chột dạ liền biến thành hư không, ý niệm tà ác vừa nhen nhóm trong đầu đã nhanh chóng mọc rễ bám sâu, muốn dừng cũng không được. Thôi Bán Hạ dò xét đứa nhỏ một cái, nhìn ánh mắt đơn thuần ấy, ho nhẹ một tiếng. Cái đó, ngươi có phải rất thích ta không? Ừ, Trạm Ly Tiêu gật đầu thật mạnh, lại nâng lên khuôn mặt thiên chân vô tà cười cười. Thích hạ hạ nhất, nghe được lời nói của đứa nhỏ, sự chột dạ của Thôi Bán Hạ lập tức giảm hơn phân nửa. Đây nàng cũng không có tính kế với hắn, là do đứa nhỏ này cam tâm tình nguyện nha. Thôi Bán Hạ lại lần nữa xoa đầu đứa nhỏ, nhớ lấy lời nói của ngươi nha, chỉ cần ngươi luôn thích ta, ta cũng vậy, sẽ luôn đối tốt với ngươi. Ừ, nàng sẽ nuôi dưỡng hắn vô cùng tốt. Vì tương lai tốt đẹp của nàng, vì tính mạng yêu quý, nàng tuyệt đối sẽ nuôi dưỡng hắn lớn lên, mà trong tâm chỉ có một mình mỹ nhân là nàng đây. Ha ha ha, cách chương.